Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 50, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, chương 50, Đệ Tam Văn Minh Tung Hoành Tinh Tế nhiều năm, phỏng chừng chưa từng gặp qua người bị hại không nói lý như vậy. Bọn họ không dám mở video truyền tin cuộc tấn công không hiểu ra sao của ngày vinh quang kia làm nền văn minh Alato ứng phó không kịp. Bọn họ gặp qua rất nhiều thành quả của những nền văn minh khác nhau, nhưng họ chưa bao giờ thấy có ai thông qua dây cáp bò sang đánh người. Nói đi nói lại đây không phải là tiết mục Internet ngắn mà nền văn minh của nhân loại làm ra sao. Tuy rằng chỉ mở âm thanh, sĩ quan chỉ huy của đệ tam văn minh vẫn phát hiện tình huống không ổn, đối diện đều là nhân loại hoặc chủng tộc. Sĩ quan chỉ huy không quan tâm đến sự khác biệt vi diệu giữa chủng tộc và nhân loại, nhưng hắn phát hiện nhân loại nói chuyện cùng hắn thậm chí có lực lượng tinh thần không thua gì sinh vật tinh thần thì tinh khiết. Âm thanh của kẻ này xuyên thấu qua thông tin ngữ âm truyền tới, lại làm sĩ quan chỉ huy nhìn thấy một loại năng lượng tinh thần hắc ám thuần túy nào đó, khiến hắn nhớ tới hố đen khu vực tử thần, thời gian đều bị bóp méo, sức mạnh nguy hiểm và thần bí nhất vũ trụ. Đùng một cái, thông tin liên lạc nhanh chóng bị cắt đứt. Ludwig mặt âm trầm, biến mất tại chỗ. Thiên Hà Lưu Lãng giả báo cáo Hayden, Ludwig đi tìm Roley. Loảng xoảng, khoang kín bị Ludwig dùng tay pháp sư ném xuống đất, cánh cửa bị tàn bạo gỡ bỏ. Thiên Hà Lưu Lãng giả nhìn thấy bất kỳ sản phẩm cơ khí nào bị xé đều đồng cảm, lập tức bắt Bạch Dạ Xương Tinh thay thế mình giám sát. Bạch Dạ Xương Tinh cũng run lập cập, nhìn thấy chính Ludwig tự mình động thủ, không biết làm sao, thậm chí còn khóc lên một tiếng. Hức, pháp sư không đếm xỉa tới nó, tự mình ra trận kéo cổ tay Roley, xách ra. Không đủ sức xách người, còn vẽ thêm một ký hiệu sức mạnh trên tay. Một màn kế tiếp làm cho Bạch Dạ Xương Tinh trợn mắt ngoác mồm. Pháp sư đè Roley xuống đất, cả người cưỡi lên, tấn công vào khuôn mặt đẹp trai, vừa đánh vừa mắng. Còn nói người khác cha toàn bộ vũ trụ ông cha nhất, có nhà không về ở bên ngoài cấu kết làm bậy cùng người của đệ tam văn minh, tiểu tam cũng mẹ nó đã tìm tới cửa. Cảnh tượng một lần nữa khiến hệ thống của trí tuệ nhân tạo quá nhiệt. Ta không có, ta không có. Con trai, con phải tin ba. Bà đối với mẹ con một lòng trung thủy, tinh cầu chi tâm làm chứng. Roley rít gào, Bạch Dạ Xương Tinh cũng quên mất mình là một trí tuệ nhân tạo không cần thở, giống y như thật hít một hơi lạnh. Cái kia, tiên sinh, đây tốt xấu cũng là cha ngài. Ludwig thở hồng hộc đứng lên, đạp ngực Roley, gật đầu. Đúng, nếu đây không phải cha ta, ta liền dùng pháp thuật đánh. Như mọi người đều biết, pháp sư vật lộn chỉ là đùa giỡn. Phần lớn pháp sư cổ đại chạy 10 mét tương đương với chạy marathon, lượng vận động lớn nhất mỗi ngày chính là lật sách. Nếu không phải sư môn Ludwig vẫn luôn khởi xướng học thuật khỏe mạnh, căn bản không có khí lực đánh Roley nhiều như vậy. Bạch Dạ Xương Tinh thoáng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Ludwig đánh nửa ngày, khuôn mặt đẹp đẽ của Roley xác thực vẫn ngăn nắp xinh đẹp, nhiều nhất là đỏ một chút. Hơn nữa nhìn biểu hiện, Roley hẳn nghĩ rằng đây chỉ là một kiểu hoạt động tràn ngập tình thương của cha con ruột, thoạt nhìn khá hưởng thụ. Cảnh vệ xuất thân tinh tế ở cửa vào không biết sự đặc biệt của văn hóa pháp sư trong thế giới phép thuật trợn. Góc Chuyện Audio.com, mắt ngoác mồm chứng kiến cảnh tượng hung tàn, không nhịn được rơi nước mắt đồng tình cho nguyên soái bạn đời của nguyên soái, ngay cả cha mình cũng ra tay, nếu ngày sau cãi nhau thì. Roley nằm trên đất không dám đứng dậy, cẩn thận chạm vào mắt cá chân của Ludwig. Hết giận sao, có muốn đánh một trận nữa không? Ludwig kiêu ngạo ngước lên, không, đánh ông quá mệt mỏi, hơn nữa đau tay. Roley căng thẳng, ba thổi một chút nhé. Liên quan đến đệ tam văn minh, mọi cử động của Roley đều bị theo dõi trong thời gian thực. Video phát đến trong tay Hayden để kiểm tra, máy thứ nhất trổ qua, sau đó co mày. Căn cứ hình ảnh tài liệu và hồ sơ ghi chép, bản thân thiếu tướng Roley ôn hòa lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, tất cả các thông tin công khai và riêng tư đều chứng thực. Mặc dù ông ta xuất thân trong một gia đình bình dân giai cấp trung lưu, nhưng lễ nghi hoàn hảo không thua giới quý tộc, thậm chí không thua hoàng thất. Còn kẻ ngu ngốc miệng méo mắt lắc bị con trai phát điên hành hung một trận còn có thể cười tươi như hoa này. Ông ta cũng bị phân liệt nhân cách sao? Nigel nằm ghé vào vai y xem video, suy tư. Tôi đoán, trong 15 năm qua thiếu tướng Roley trải qua nhiều thử thách hơn tôi. Quá trình chuyển hóa của đệ tam văn minh rất khốc liệt, ngay cả khi dùng hết toàn lực cũng không chống lại được thiếu tướng Roley. Đã bị chuyển hóa triệt để thành sĩ quan chỉ huy, lại vẫn cất giữ tình yêu của mình dành cho vợ con, tôi không thể tưởng tượng được đây là loại ý chí gì. Nhưng kết luận là, để duy trì một chút nhân tính này, thần trí của ông ta bị hao tổn ở những phương diện khác là rất bình thường. Máy thứ nhất giống như đột nhiên ngộ ra gật đầu. Có lý, chẳng trách thoạt nhìn ngu như vậy, để một người như thế làm thiếu tướng, tôi còn tưởng rằng nhân loại của mấy người sắp xong đời. Dừng lại một chút, y liếc mắt nhìn Nigel, quả thật sắp xong, nhân loại còn có thể biến thành thiên thạch. Nigel cười khổ trả lời. Tôi cũng còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Pháp sư từ chối hướng dẫn Druid không phải vì kỳ thị thứ hạng, mà hắc pháp sư quả thật không thể sử dụng pháp thuật tự nhiên của Druid, không thể nào hướng dẫn, mặc dù pháp sư kiêu ngạo, nhưng không bao giờ không biết mà giả vờ biết, bởi vậy Druid đầu tiên của tinh tế tuy rằng tiền đồ rộng lớn, nhưng chỉ có thể tự mình tìm tòi, tự học theo ý chí của vũ trụ to lớn mơ hồ. Tình huống của Roley, Ludwig cũng mơ hồ cảm giác được điểm này, nhận biết được từ sóng linh hồn, gánh nặng tinh thần quá mức trong thời gian dài đã khiến suy nghĩ của Roley trở nên bất ổn và hỗn loạn, trật tự của đệ tam văn minh nỗ lực giành lại quyền kiểm soát Roley một lần nữa, nhưng khi ông chạm vào mắt cá chân của con trai, trật tự mới vừa có dấu hiệu thức tỉnh lại trở nên hỗn độn, giống như một loại sức mạnh nào đó bị đè nén hồi lâu đang cố gắng phá kén mà ra. Cho nên pháp sư hừ một tiếng, nhét bao cát đấm bốc Roley trở lại khoang kín. Ludwig cố ý nghiêm mặt lấy ra khí chàng lúc trước dọa khóc đại ác ma. Nói tiểu tam là ai? Roley như gặp đại địch, không phải là tiểu tam, ba và hắn không có quan hệ. Ludwig lộ ra biểu hiện ta rất hoài nghi. Roley vội vàng nói, đó là sĩ quan chỉ huy thê đội đệ nhất tinh chi linh nguyên sinh Alato tư tế miếu thần cấp cao cũng là trung tâm quyền lực của tinh chi linh chúng ta chủ tịch hội nghị tinh hạch tên gọi. Roley nói một loại ngôn ngữ kỳ quái, lúc này đại pháp sư tiến vào. Cốc truyện audio.com, trạng thái chuyên chú, lực lượng tinh thần tập trung cao độ nhanh chóng phân tích ngôn ngữ phi nhân loại của thế giới khác, cách phát ra tiếng của ngôn ngữ kia rất kỳ lạ, Ludwig phán đoán âm thanh kia không phải do dây thanh quản tạo ra, mà là bởi một số bộ phận cơ giới nào đó, cho nên pháp sư nhân loại có thể ghi nhớ và lý giải ngôn ngữ này, lại không nói được. Từ phiên âm, ba âm thanh đầu tiên của họ tên tinh chi linh kia tương đối gần với Theodore, đằng sau đều là những âm thanh mà dây thanh quản của nhân loại không thể tạo ra. Được rồi, nói một chút tên đáng chết này có kế hoạch gì? Ludwig phất tay một cái, trong hư không xuất hiện bạch cốt nổi lơ lửng tạo thành một chiếc ghế có tay vịn tăng thêm khí chàng lạnh lẽo của hắc pháp sư cả người bao phủ bóng tối kinh hoàng. Ai ra xương cốt quá cứng, ngồi lên đệm, Roley hô, Ludwig ngừng lại, một cái gối được mang tới từ trong phòng Hayden, nhét vào dưới mông. Roley hít sâu một hơi, không có ý chí chiến đấu mà bắt đầu thú nhận với con trai, tranh thủ xử lý một cách rộng lượng, ý chí của nhân loại đang dãy rủa tạm thời chiếm thượng phong, tôi đây không phải là bán đứng vinh quang vĩ đại của tinh chi linh, tôi chỉ là giải thích cho con trai tôi rằng tôi không quá chớn Roley trong ý thức hỗn loạn xác định như vậy. Binh sĩ của tinh chi linh dùng thê đội xếp thứ tự. Hiện tại, có tổng cộng 5 thê đội, tất cả đều là lính, không có đơn vị không chiến đấu, không có đơn vị sản xuất, tất cả nguồn năng lượng đều phụ thuộc vào cướp đoạt chiến lợi phẩm. Thê đội đệ nhất đều là thực lực mạnh mẽ, chiến sĩ tinh chi linh nguyên sinh tiến hóa thăng cấp lên, tinh chi linh thuần túy có nhiều chương trình chiến đấu cơ giới, do đó, người chuyển hóa thành tộc hắn sẽ không bị sắp xếp vào đó, nhưng Theodore đánh giá cao năng lực chỉ huy của ba, từng nghĩ có thể chuyển ba vào thê đội đệ nhất làm phó quan của hắn không, nhưng mệnh lệnh chưa được sắp xếp xong, sĩ quan chỉ huy của thê đội đệ tam trong khi quyết chiến đến cùng với nữ hoàng trùng tộc đã cùng đồng quy vô tận, tạm thời không có ứng cử viên nào phù hợp, Theodore liền chuyển ba đến thê đội đệ tam. Ánh mắt của Joan không sai, bất luận là thiếu tướng nhân loại Roley năm đó, hay là sĩ quan chỉ huy thê đội đệ tam Roley trạng thái tư duy hỗn loạn mới đây, cũng đều ưu tú. Tinh chi linh cấp cao có quyền chi phối rất cao đối với tinh chi linh bậc thấp, bởi vậy thê đội của họ rất rõ ràng, sau khi Roley giới thiệu chi tiết bên trong cầu tàu đã đưa ra phương án tác chiến phù hợp nhất nhằm vào tinh chi linh. Hayden nói, do bộ đội chủ lực nắm giữ hỏa lực tiểu đội tiên phong tinh nhuệ nhắm vào tinh chi linh cấp cao tiến hành tấn công ám sát. Cấp độ rõ ràng, truyền tin nhanh, các cá nhân đều có thể tiến hành truyền tin với nhau, sĩ quan chỉ huy cấp cao ưu tú của tinh chi linh kiểm soát toàn bộ, đoàn kết nhất trí, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nhưng lúc này tạo thành nhược điểm chí mạng sau khi lên kế hoạch cẩn thận, hành động trảm thủ thành công có thể phá hủy sức chiến đấu của tinh chi linh. Sau khi giải cứu Roley, khả năng chỉ huy của thê đội đệ tam đã giảm mạnh, nếu không thì hạm đội Hayden binh lực ít hơn mười mấy lần không thể toàn thân trở ra. Sinh vật cơ giới không sinh sản, cho nên không hiểu được cần cù tiết kiệm, quan niệm tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường. Chiếc tàu của thê đội đệ nhất gần như che kín bầu trời theo nghĩa đen thẳm. Cốc truyện audio.com, chí người yêu thích vũ khí hạng nặng như Jerry nhìn thấy cũng hít hơi lạnh. Ngôi sao chính của tinh hệ hành tinh song tử Queenie và Gwen dựa theo truyền thống của đế quốc nhân loại, nữ hoàng song sinh và hai ngôi sao cùng tên, giờ đây chúng bị che khuất bởi chiếc tàu khổng lồ của đệ tam văn minh. Tình hạm Alpha của Jerry chỉ có thể thu hồi cánh buồm mặt trời, thay đổi dùng lõi năng lượng hạt nhân. Dưới sự bao phủ của chiếc tàu đệ tam văn minh, ánh mặt trời bị che lấp, nhiệt độ trong tinh vực đều vì vậy giảm xuống. Tình hạm cần càng nhiều nguồn năng lượng hơn vào hệ thống duy trì sự sống, để đảm bảo rằng nhân viên của tàu không bị tổn thương do giá rét. Hạm đội chủng tộc chiến đấu còn đang kháng cự trong tuyệt vọng, Hayden ngay lập tức ra lệnh cho chủ pháo nạp lại. Tất cả vũ khí khóa chặt hạm đội thê đội đệ nhất của Alato, không được phép tấn công chủng tộc. Lệnh này đã bị trì hoãn 3 giây khi Jerry đi qua, nhưng chỉ 3 giây, Jerry tiếp nhận mệnh lệnh, quyền chỉ huy hạm đội chính thức thuộc về nguyên soái Hayden, và Jerry là tiên phong. Biểu hiện thường ngày của Hayden không nóng không lạnh, trên chiến trường anh thậm chí còn theo phái chủ chiến hơn cả Jerry của phái chủ chiến. Chủ pháo đẹp đẽ liên tiếp bắn qua quái vật khổng lồ trước mặt. Nhân loại đối mặt với những thứ quá lớn, tự nhiên dễ dàng sinh ra căng thẳng, dựng tóc gáy, run nhẹ và các phản ứng sinh lý khác, nhưng các chỉ huy vũ khí tay vững như bàn thạch thao tác chủ pháo, ánh mắt kiên định, không có bất kỳ sợ hãi nào. Trên đỉnh đầu họ, ma pháp trận khích lệ không biết khắc lên từ khi nào đang phát ra hào quang, không phải tác phẩm của Ludwig, phép thuật của Ludwig phải sáng hơn thế này nhiều. Trên ngực một sĩ quan chỉ huy vũ khí có một dấu hiệu ngôi sao được thiết kế bởi Hayden, đại biểu hắn là một pháp sư chiến đấu sơ cấp. Trên bãi đậu máy bay, Dios chủ động xin đi giết giặc. Nguyên soái Hayden, xin hãy cho tôi mang đội xung phong, tôi sẵn sàng vì ngài thu hút hỏa lực. Hayden liếc mắt nhìn hắn, bỏ qua chuyện tình cảm riêng tư, vì việc chung mà chấp nhận tự tiến cử. Cậu có thể theo ta. Dios gần như là vui mừng. Tôi có thể gia nhập tiểu đội tiên phong tinh nhuệ, đi ám sát sĩ quan chỉ huy. Hayden không lên tiếng, phó quan Dina mặt không thay đổi liếc hắn một cái. Đương nhiên không, nguyên soái tự mình dẫn đội, trực tiếp thu hút hỏa lực. Bạch dạ xương tinh mặc tất cả các vũ khí hạng nặng có thể mang theo, nguồn năng lượng đầy tràn, hiển nhiên là đã sẵn sàng xung phong. À, Dios sững sờ, vậy tiểu đội tiên phong tinh nhuệ, Dina chỉ sang bên cạnh, xuất chiến là việc hệ trọng cho nên Ludwig khăng khăng thay đổi pháp bào dài tự chế, chất liệu vải màu đen rất trầm, nhưng liếc mắt cũng nhìn ra nó rất đắt tiền, quý tộc và hoàng thất chỉ dùng làm lễ phục chính thức, vật liệu cao cấp nhất có thể chống cháy, cách nhiệt cộng thêm mức độ chống đạn nhất định. Ludwig hoàn toàn không biết pháp bào của mình hiện có khả năng chống đạn, vải vóc trong mắt Ludwig chỉ cần đủ mềm mại, mặc thoải mái là được. Trọng điểm là dùng tóc bạc của hải yêu làm sợi tơ thêu hoa văn, mỗi một hoa văn đều là một ma pháp trận phòng hộ, khuy áo chế tạo từ trái tim của ngọn núi người lùn, dây chuyền bạc của tinh linh được đổi thành thắt lưng. Nói cách khác, cách ăn mặc bây giờ của cậu như pháp sư chính thống, thuộc về tranh minh họa trong truyện huyền thoại, độc giả 3 tuổi cũng có thể nhận ra đó là phong cách của pháp sư. Hayden. gocchuyenaudio.com, cúi đầu, khẽ hôn lọn tóc của pháp sư, mong ngài đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Ludwig vẫn dùng phong thái kiêu căng tiêu chuẩn của pháp sư, khẽ gật đầu, nhưng điểm điểm ngực Hayden, một lời hai nghĩa. Ngươi cũng vậy, ngươi thuộc về ta, không cho phép hư hao. Máy thứ nhất đi ngang qua, làm tất cả cấp dưới nhân loại không dám làm động tác che đôi mắt, quả thực bị tú ân ái làm mù mắt. Dios không biết có phải bị quá sốc hay không, lại ngớ ra nói với Ludwig. Tại sao cậu lại mặc váy nhỏ? Ludwig khí thế kiêu ngạo mà trừng lại, ngậm miệng, ngọn lửa nhỏ. Nigel đứng sau Ludwig mang nét mặt bi tráng giống như hùng hồn chịu chết, hoàn toàn phù hợp với cảm xúc cần thiết của một sĩ quan chỉ huy nhiệm vụ ám sát được ăn cả ngã về không, nhưng máy thứ nhất mặt lạnh nói. Tôi mang cho anh một bộ quần áo. Nigel ở giây tiếp theo chuyển sang nét mặt như học sinh tiểu học đi chơi xuân. Đây chính là, Hayden gật đầu, tiểu đội tiên phong, Dios, đứng vào hàng ngũ, cùng ta thu hút hỏa lực cho tiểu đội tiên phong. Dios rất nghiêm túc, hai chân khép lại. Vâng, nguyên soái, nhưng tôi không được gọi là Dios. Tất cả mọi người đỡ chán nín cười, khóe miệng Hayden hơi cong lên, nhìn bóng lưng Ludwig nghênh ngang rời đi, thuận miệng nói. Ồ, xin lỗi, quả cầu lừa. Cũng không gọi là quả cầu lừa. Giọng điệu của Dios trịnh trọng, trưởng quan, thuộc hạ tên là ngọn lửa nhỏ. Tác giả có lời muốn nói. Roley, ta không làm phản, ta chỉ là đang làm sáng tỏ với con trai là ta không quá chớn. Theodore, ồ tôi tin, ha ha. Lulu, ngươi là của ta, người là của ta, da là của ta, máu là của ta, vật liệu trong trái tim là của ta, linh hồn là của ta, chết rồi thi thể cũng thuộc về ta. Hayden, là chân ái, cảm động, JPG, Lulu, líu lo tương đương, nói thật Dios thực sự là vai diễn rất có tên họ ở đây. Các bạn yên tâm, bắp cải nhỏ đáng yêu so nào có dễ dàng uốn cong như vậy. Hải yêu, Epsilon Z, ba ba của Lút rất chiều con, no cách chương.